Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399. Trong phòng, ha ha ha, có thể hợp tác với gia tộc cổ võ của Long Quốc. Thực sự là vinh hạnh của gia tộc Chiba chúng tôi. Chiba Kigo vui vẻ cười lớn. Khương Sơn Hà thản nhiên gật đầu. Được, cứ quyết định vậy đi. Chúng tôi còn có việc. Xin cáo từ. Chiba Kigo đứng lên. Sadako, tiễn khách. Chiba Sadako vừa dẫn đám người Khương Sơn Hà đến cửa. Đang định tiễn ra ngoài. Khoảnh khắc mở cánh cửa ra. Chiba Sadako ngẩn người. Đôi mắt đẹp co mạnh lại. Chủ nhân, chủ nhân cái gì? Khương Sơn Hà thấy kỳ lạ. Nhìn qua người Chiba Sadako. Không khỏi kinh ngạc. Diệp Bắc Minh, cậu dám đến đây, là mày. Khương Bộ Trần cũng phát hiện ra Diệp Bắc Minh, ánh mắt đầy sắc lạnh. Cạch cạch cạch, Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào phòng. Khương Bộ Trần tức giận nói, Diệp Bắc Minh, mày, bốp. Diệp Bắc Minh giơ tay lên, tát một phát, ồn ào, không liên quan đến mày. Nội lực nổi lên. Khương Bộ Trần bay đi như chó chết, đụng vào tường, suýt nữa thì chết ngất. Mày, Khương Sơn Hà tức đến bộ râu cũng phải cong lên, chỉ vào Diệp Bắc Minh. Mày, mày dám đánh gia tộc cổ võ? Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn qua, ánh mắt băng lạnh, cũng không liên quan đến ông. Câm miệng, Khương Sơn Hà sợ giật mình, lại nuốt nửa câu sau xuống. Chiba Kigo lửng lùng nói, Sadako, có chuyện gì vậy? Vừa nãy con gọi cậu ta là chủ nhân. Diệp Bắc Minh đã đến tận đây. Chiba Sadako biết không giấu được nữa. Bèn gật đầu nói, đúng thế, thưa bố, Diệp Bắc Minh đã là chủ nhân của con. Ha ha ha, Chiba Kigo cười lớn, gật đầu liên tục, không hổ là con gái ngoan của bố. Mấy ngày trước, con còn muốn giết Diệp Bắc Minh. Mấy ngày sau, con đã phản bội gia tộc rồi. Chiba Sadako không nói gì. Cô ta chủ động đứng đến phía sau Diệp Bắc Minh. Thể hiện lập trường, Chiba Kigo lạnh giọng chất vấn. Diệp Bắc Minh, gia tộc Chiba tôi không thù không oán với cậu. Cách chương.